Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120. Qua đây thấy ta, tộc nhân đại lượng đã tìm đến, để cho lão giả và ôn lĩnh trên mặt nhất thời là chuyện buồn làm vui. Liếc nhìn nhau sau đó, ôn lĩnh mở miệng nói, tiểu tử, còn không mau đem ta hai người buông ra. Hiện tại ngươi giao ra hỏa linh, có lẽ còn có thể có một con đường sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Bên cạnh lão giả cũng là mở miệng nói, tiểu tử, hỏa linh cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng mà tu vi ngươi không yếu, khống chế hỏa chi lực cũng là rất mạnh, lửa này linh đối với ngươi mà nói. Tác dụng chắc không lớn, không bằng đem hắn giao cho ta. Lão phu lấy tính mạng bảo đảm, sẽ để cho ngươi bình yên ly khai. Hai người thái độ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tuy rằng bọn họ cho rằng Tần Tinh đã giống như cá nằm trên thớt, không thể nào là mình tam tộc đối thủ. Nhưng mà hôm nay mạng bọn họ vẫn còn tại Tần Tinh dưới sự khống chế. Cho nên trong lời nói khá lịch sự, vô luận như thế nào, trước tiên để cho mình hai người bảo vệ mệnh lại nói. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hai người. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía càng tụ càng nhiều các tu sĩ. Cũng không có thấy có bất kỳ động tác gì, toàn thân vờn quanh hừng hực biển lửa. Trong lúc bất chợt xông về trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại ôn lĩnh cùng trên người lão giả hỏa roi cùng hỏa liên vẫn tồn tại như cũ. Một màn này, để cho ôn lĩnh cùng lão giả hai người trong mắt lóe lên một tia vẻ đau lòng. Hôm nay bị Tần Tinh thu vào trong cơ thể không phải là ngọn lửa thông thường, mà là chân quý dương hỏa. Tự nhiên điều này cũng làm cho trong lòng hai người càng là quyết định. Hôm nay nói cái gì cũng không có thể để cho Tần Tinh sống sót rời đi Thái Dương tinh vực rồi. Không có biển lửa ngăn che, thân hình ba người cũng rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người phía trước. Mà trước mắt một màn chính là để cho đại đa số người đều phát ra kinh hô thanh âm ni, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Tam đài tộc cùng văn xương tộc hai vị trưởng lão, vậy mà giống như một đại bánh tét một dạng, bị trói chặt chẽ vững vàng. Hơn nữa, trói bọn họ, vẫn là hỏa diễm. Tần Tinh lần nữa nhìn chung quanh tất cả mọi người một cái sau đó, nhàn nhạt nói. Để các ngươi tam tộc tộc mọc ra, lớn mật, ngươi là người nào, còn muốn thấy tộc trưởng chúng ta, trước tiên đem tộc ta trưởng lão buông ra. Đáp ứng Tần Tinh là một vị đồng dạng ăn mặc nho sinh người trung niên. Người này cũng là nhiều người như vậy, trung cảnh giới cao nhất. Sáu mới tinh hoàng, Tần Tinh hơi trầm ngâm, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Ôn lĩnh cùng trên người lão giả hỏa diễm lập tức hóa thành một cái hàng dài, bay vào hắn lòng bàn tay, thoát vây mà ra. Ôn lĩnh hai người cũng vội vàng thân hình lui về phía sau, lui trở về tộc nhân mình bên trong, hơn nữa rối rít bắt đầu truyền âm, mà mọi người ánh mắt cũng đều bắt đầu tụ tập tại tiểu hỏa trên thân. Tiểu hỏa từ đầu đến cuối bị Tần Tinh ôm vào trong ngực. Lúc này cảm nhận được những người này ánh mắt, không nhịn được vặn vẹo một cái thân thể nói. Chủ nhân, bọn họ đối với ta không có hảo ý. Tần Tinh gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, đối với lên trước mắt mọi người nói. Người ta đã thả, để các ngươi tộc mọc ra trả lời. Hắn há có thể không nhìn ra những người này không có hảo ý. Bất quá, cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn đại khai sát giới. Thậm chí cũng không muốn cùng đây tam tộc là địch. Cho nên mới theo lời thả ôn lĩnh hai người. hơn nữa hy vọng tam tộc tộc Mộc Gia cùng mình nói chuyện một chút. Nếu mà đây tam tộc còn có chút lương tri, như vậy chuyện hôm nay, Tần Tinh chẳng những sẽ không lại hướng bọn hắn có chút trừng phạt. Hơn nữa ngược lại, có lẽ nguyện ý đưa cho bọn họ một phần thiên đại tạo hóa. Dương hỏa, đối với khắp cả Thái Dương tinh vực lại nói cực kỳ thiếu hụt dương hỏa. Đối với Tần Tinh lại nói, lại căn bản không phải chuyện này. Trong cơ thể hắn có thần mặt trời tộc tộc trưởng tự mình làm nó gieo xuống dương hỏa chi chủng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí, Tần Tinh đều có thể đem dương hỏa chi chủng lưu lại nơi này Thái Dương tinh vực bên trong. Để cho đây tam tộc và toàn bộ tinh vực tu sĩ đều có thể vĩnh viễn thu được ích lợi. Dù sao hắn bản thân đã không cần. Huống chi. Đã nhận được hỏa bản nguyên truyền thừa tiểu hỏa, so với dương hỏa nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nếu mà tam tộc thật vì tranh đoạt tiểu hỏa mà triệt để phai mờ rồi lương chi, như vậy Tần Tinh cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nếu hắn có thể thay thiên cơ tử thanh lý môn hộ, tự nhiên sẽ không để ý thay Thái Dương đế quân thanh lý môn hộ. Chỉ chốc lát sau, nho sinh trung niên khẽ mỉm cười nói, tôn giá muốn gặp tộc ta tộc trưởng, cũng không phải không thể, bất quá trước tiên phải đem hài tử kia giao cho chúng ta. Chúng ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Tần Tinh cũng lười cùng bọn họ dài dòng nữa rồi, lắc đầu nói, được rồi, vẫn là bản thân ta để cho bọn họ tới thấy ta đi. Văn Xương, Tam Đài, Thiên Không, tam tộc tộc trưởng, lập tức tới thấy ta. Tần Tinh âm thanh, tựa như cùng cửu thiên sấm sét một dạng, mang theo ầm ầm hồi âm. Tại phiến tinh không này bên trong thần tốc lan tràn ra, càng truyền càng xa, mà vào giờ phút này, thân ở ba khỏa tinh thần bên trên tam tộc tộc trưởng. Vậy mà đồng thời cảm giác mọi người trái tim không tên lại lần nữa co lại một cái. Một luồng nóng bỏng trong nháy mắt lan khắp toàn thân bọn họ trên dưới. Ngay sau đó, Tần Tinh kia như sấm nổ âm thanh cũng khi bọn hắn vang lên bên tai. Với tư cách tộc trưởng, bọn họ kỳ thực căn bản không biết tinh không bên trong chuyện phát sinh. Cho nên nghe được Tần Tinh mà nói, đặc biệt là tim mình không tên nóng bỏng, để bọn hắn tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng là không dám thờ ơ, rối rít đứng dậy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vội vã chạy tới. Mà tại Tần Tinh tại đây, tuy rằng tam tộc tộc nhân cũng bị Tần Tinh kia đột nhiên phát ra thanh âm cho chấn động đến. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không cho rằng mình tộc trưởng là có thể nghe được. Dù sao đây Thái Dương tinh vực vô cùng mênh mông, thậm chí coi như tộc trưởng có thể nghe được cũng không nhất định sẽ thật tới gặp Tần Tinh. Chỉ là trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có càng thêm một bước hành động, chỉ là vẫn đem Tần Tinh vững vàng bao vây, lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Tần Tinh lại hiển nhiên là căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ, yên lặng đứng tại chỗ. Hắn có thể khẳng định ba vị tộc trưởng tuyệt đối sẽ đến, bởi vì vừa mới âm thanh là tá trợ ở dương hỏa chi trùng phát ra ngoài. Thân là tam tộc tộc trưởng, trong cơ thể tất nhiên có dương hỏa, cho nên mới có thể nghe Tần Tinh âm thanh. Đại khái 10 hơi thở thời gian trôi qua, trước mắt mọi người một bông hoa, đã có một người ăn mặc nho sinh lão giả xuất hiện. Mà nhìn người nọ, Ôn Lĩnh và người khác đều là bỗng nhiên kinh sợ, vội vã đồng loạt tiến lên phía trước nói, bái kiến tộc trưởng. Đến chính là Văn Xương tộc tộc trưởng Nhiệt Độ Như Hiên. Nhiệt Độ Như Hiên khoát tay chặn lại, tính vào là bị tộc nhân đại lễ, nhưng mà ánh mắt cũng đã nhìn về phía Tần Tinh, trầm giọng hỏi, tôn giá là ai? Tần Tinh quét mắt nhìn hắn một cái nói, đừng có gấp, và người khác đến đông đủ lại nói, thật lớn lên mặt, đối mặt đường đường văn xương tộc tộc trưởng. Tần Tinh vậy mà còn phải chờ mặt khác hai tộc tộc trưởng đến đông đủ. Loại thái độ này nhất thời dẫn phát văn xương tộc nhân bất mãn. Mà Ôn Lĩnh cũng vội vàng đem chuyện đã xảy ra thần tốc truyền âm nói cho tộc trưởng. Nhiệt độ Như Hiên sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, trong mắt quang mang lấp lóe, bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Vừa mới tộc nhân tộc ta có bao nhiêu mạo phạm, nhiệt độ Như Hiên ở chỗ này thay tộc nhân bồi tội. Mặt khác cũng muốn mời tôn giá đi tới ta văn xương tộc nhất tự. Nhiệt độ Như Hiên mà nói, để ở trận đã tụ tập vượt qua vạn nhân tu sĩ nhóm đều là đồng loạt kinh sợ. Văn xương tộc tộc trưởng, cho dù tại thần mặt trời tộc chưa từng mất tích thời điểm, cũng là địa vị tôn sùng, khi nào gặp hắn lấy loại thái độ này nói với người mà nói. Nhưng mà Tần Tinh chính là thâm sâu nhìn đến hắn, trong mắt lóe lên một tia ý tứ sâu xa chi ý nói. Ta nói, và người khác đến đông đủ lại nói, lớn mật, văn xương tộc nhân rốt cuộc không nhịn được, mình tộc trưởng đã khách khí như vậy. Đối phương chẳng những không biết tiến thối, vậy mà còn dám bày ra loại thái độ này. Im miệng, không nghĩ đến, nhiệt độ Như Hiên mở miệng lần nữa gào ở tộc nhân mình. Sắc mặt tâm tình bất định nhìn đến Tần Tinh, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào hắn xem thấu ta nghĩ pháp. Người khác có lẽ không biết nhiệt độ Như Hiên vì sao lại đi lên cứ như vậy ăn nói khép nép. Nhưng mà Tần Tinh chính là trong lòng sáng như tuyết, đối phương là tại biết được tiểu hỏa tồn tại sau đó, mới nói ra lời nói như vậy. Mục đích bọn họ, chỉ chính là hy vọng trước tiên đem chính mình dẫn tới văn xương trong tộc, cho nên ngăn cản mặt khác hai tộc dây máu ăn phần tiểu hỏa. Đang lúc này, lại có hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang dội. Người nào muốn gặp ta, tam đài tộc cùng thiên không tộc tộc trưởng, cũng rốt cuộc chạy tới. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.